kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 21 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 21, kim thiền thoát xác, có nghĩa là ve sầu lột xác. Nguyên văn: tồn kỳ hình, hoàn kỳ thế, hữu bất nghi, địch bất động, tôn nhi chỉ cố. Dịch nghĩa: giữ vững nguyên hình trận địa, tạo nên thanh thế phòng thủ vốn có, khiến quân đồng minh không nghi ngờ, quân địch không dám tùy tiện hành động. Muốn giấu mặt để chờ cơ hội lộ diện thì trước hết cần làm mê hoặc kẻ địch. Chú thích: khi cùng quân liên minh tác chiến chống quân địch, cần phải bình tĩnh quan sát động thế của cả ba phía, mình, địch và liên minh. Nếu phân quân ra tiến đánh kẻ địch ở căn cứ khác thì vẫn phải giữ vững trận địa và khí thế ban đầu. Ve sầu lột xác lại không phải là đi hẳn mà là thuật phân thân. Do vậy sau khi phe ta chủ động di chuyển thì vẫn phải giữ vững trận địa, vẫn phải khua chiêng gõ trống làm rùm beng lên như không có chuyện gì xảy ra. Làm vậy với giữ nguyên được trận địa và khí thế vốn có, chỉ có vậy mới khiến kẻ địch không dám tùy tiện hành động, quân liên minh cũng không nghi ngờ. Đợi khi tiêu diệt được kẻ địch ở căn cứ khác trở về thì quân liên minh và kẻ địch mới phát hiện thấy, hoặc cũng có thể vẫn chưa phát hiện thấy. Ve sầu lột xác chính là khi tiến đánh kẻ địch ngấm ngầm điều động quân tinh nhuệ đi tập kích căn cứ khác của kẻ địch. Chẳng hạn như vào thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng, Tiến, Bắc Phạt bị bệnh mà chết, tướng nước Ngụy là Tư Mã Ý đã nhân cơ hội này tấn công nước Thục. Tướng Thục là Khương Duy lệnh cho Dương Nghi, Dương Cờ hướng về quân Thục, khua chiêng đánh trống tạo thế phản kích. Tư Mã Ý trúng kế mà lui quân. Hay như vào thời Nam Bắc Triều, Đàn Đạo Tế bị kẻ địch bao vây, đã lệnh cho quân sĩ ăn mặc chỉnh tề, còn mình thì mặc bộ quần áo màu trắng, bình thản ngồi trên xe, dần dần thoát khỏi vòng vây của kẻ địch. Quân Bắc Tống sợ có mai phục, không dám tiến tới gần, nhờ thế mà Đàn Đạo Tế đã thoát hiểm dễ dàng. Giải thích mưu kế: kim thiền thoát xác vốn là chỉ khi ve sầu lột xác nó sẽ ra đi, để lại lớp vỏ treo lủng lẳng trên đầu cành cây. Kế này vận dụng trong quân sự chính là mưu lược ngụy trang để thoát khỏi kẻ địch, rút lui hoặc di chuyển để thực hiện mục tiêu chiến lược mà mình đề ra, giữ chân kẻ địch để mình rút lui hoặc di chuyển tuyệt đối, không phải là hành vi trốn chạy hay sợ sệt gì, mà là kế sách duy trì giữ chân kẻ địch sẽ giúp bản thân thoát khỏi nguy hiểm, đạt được mục tiêu chiến lược mà mình đề ra. Kim thiền thoát xác cũng có thể hiểu là mưu kế chia quân ra để tấn công căn cứ khác của địch. Kim thiền thoát xác là một kiểu rút lui hoặc di chuyển tích cực chủ động. Sự rút lui hoặc di chuyển này được tiến hành trong lúc nguy khốn, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Do đó cần bình tĩnh quan sát và phân tích tình thế, sau đó mới quyết định xem nên hành động thế nào. Hơn nữa toàn bộ quá trình này cần phải diễn ra âm thầm, không được để bất cứ ai biết. Vận dụng kế này thì nhất định phải chọn thời cơ tốt. Thoát xác quá sớm thì sẽ mất đi cơ hội chiến thắng, còn thoát xác quá muộn thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Do vậy nắm chắc thời cơ là điểm mấu chốt để vận dụng thành công kế này. Có thể hiểu kế kim thiền thoát xác theo hai nghĩa sau. Thứ nhất là khéo léo phân thân, đề phòng bị kẻ địch tấn công. Khi tác chiến với quân địch, lại phát hiện thấy có một căn cứ khác của quân địch, thì lúc này cần đề phòng tránh để bị tấn công từ phía sau, có thể khua chiêng gõ trống, gây sự chú ý của quân địch ban đầu, khiến họ không dám liều lĩnh tấn công, đồng thời ngấm ngầm điều động quân chủ lực tiến đánh căn cứ sau của kẻ địch. Khi đã tiêu diệt được căn cứ này, thì quay lại tấn công nốt căn cứ đầu tiên. Toàn bộ quá trình này đòi hỏi phải được tiến hành trong sự bí mật tuyệt đối. Nếu để kẻ địch biết thì chúng sẽ thừa cơ tấn công ta ngay, thoát xác sẽ không thể thành công, thậm chí còn chết trong tay kẻ địch. Thứ hai, tạo hiện tượng giả cho kẻ địch để lừa kẻ địch, rồi chạy thoát thân. Để thoát khỏi tình thế nguy khốn, trước hết phải để lại vỏ ngoài ở chỗ địch, còn mình nhẹ nhàng ra đi. Vỏ ngoài để lại chỗ địch chính là ngoại hình giả, không ảnh hưởng gì mấy đối với thực lực của bản thân, song lại có thể khiến kẻ địch hiểu sai, mất đi sự cảnh giác, như vậy sẽ bảo toàn được thực lực, tạo đà cho sự đột phá sau này. Khi kẻ địch vận dụng kế kim thiền thoát xác thì chúng ta có thể đối phó bằng những cách sau. Thứ nhất là nhốt ve vào trong lồng kiên cố, khiến nó không thể thoát ra ngoài. Chúng ta đã từng gặp phải tình huống thế này. Chúng ta để một con ve vào trong một chiếc hộp bằng giấy. Sáng hôm sau chúng ta phát hiện ra rằng con ve đó đã ra đi, chỉ để lại cái xác của nó trong hộp giấy. Và chúng ta hối hận vì đã không nhốt nó vào trong lồng. Biện pháp tốt nhất đề phòng kẻ thoát xác chính là đóng cửa bắt trộm, đánh nhanh giải quyết gọn. Tức là nhốt chặt kẻ địch lại thì dù kẻ địch có trăm phương nghìn kế gì cũng không thể trốn chạy được. Như vậy kẻ địch sẽ ngoan ngoãn ở trong vòng vây của ta mà không thể thực thi được mưu kế gì. Thứ hai là nhìn hiện tượng đoán bản chất, không được mê muội trước biểu hiện giả của kẻ địch. Khi kẻ địch sử dụng kế kim thiền thoát xác thường sẽ cố ý tạo ra tình tiết giả tạo nào đó nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Do đó chúng ta cần phải biết nhìn nhận hiện tượng bên ngoài của kẻ địch mà suy đoán bản chất, ý đồ, dụng ý thực sự của kẻ địch. Khi vạch mưu kế thì dù ít hay nhiều, kẻ địch cũng sẽ để lộ ra sơ suất nào đó. Chúng ta cần phải giỏi quan sát và phân tích, kịp thời nắm vững chính xác động hướng của kẻ địch để tránh bị kẻ địch lừa. Thứ ba là nhất quyết không được tin vào lời hứa của kẻ địch. Giả vờ hứa hẹn là kỹ xảo thường dùng khi kẻ địch muốn thoát xác. Đối với kẻ địch, lời hứa và tín vật thường là vật trả giá cho sự thoát xác rẻ rúng nhất. Chúng ta không nên vì những lời hứa hẹn này mà tùy tiện buông lỏng kẻ địch. Dù có tạm thời buông lỏng thì cũng vẫn phải nắm chắc dây thừng buộc cổ kẻ địch để có thể kéo về bất cứ lúc nào. Tin vào lời hứa của kẻ địch là sự thiếu sáng suốt nhất, thậm chí là ngu ngốc. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Địch Nhân Kiệt tự cứu bản thân nhờ áp dụng kế Kim Thiền thoát xác. Vào thời Võ Tắc Thiên, thị lang Địch Nhân Kiệt là người thẳng thắn cương trực nên đã đắc tội với ngự sử trung thừa Lai Quân Thần. Không lâu sau, ông bị Lai Quân Thần lập mưu hãm hại bắt giam. Lai Quân Thần ép cung buộc ông phải thừa nhận có âm mưu làm phản. Địch Nhân Kiệt không chịu, lại còn mắng Lai Quân Thần là kẻ tiểu nhân bị ổi. Lai Quân Thần không hề tức giận, lại còn vô cùng đắc ý, cầm một chiếc roi ra. Roi chưa quất xuống thì Địch Nhân Kiệt đã vội vàng nhận tội. Lai Quân Thần bèn sai Vương Đức Thọ giam Địch Nhân Kiệt lại chờ ngày xét xử. Do Địch Nhân Kiệt chủ động thừa nhận tội nên Vương Đức Thọ tỏ ra lơ là giám sát ông. Sau khi xé một miếng vải từ chiếc chăn, Địch Nhân Kiệt đã viết lên đó nỗi oan ức của mình rồi nhét vào trong áo bông tới gặp Vương Đức Thọ. Ông nói thời tiết ngày càng lạnh, tôi muốn gửi chiếc áo bông này về nhà nhờ người nhà giặt giúp rồi cho thêm ít bông vào, phiền ngài gửi giúp. Vương Đức Thọ không hề biết ý đồ của Địch Nhân Kiệt nên đã đồng ý giúp ông. Vợ Địch Nhân Kiệt gỡ áo bông ra thì phát hiện thấy bức thư giải bày nỗi oan của chồng. Bà lập tức bẩm báo chuyện này lên Võ Tắc Thiên. Sau khi biết chuyện, Võ Tắc Thiên đích thân tới thẩm vấn Địch Nhân Kiệt. Cuối cùng phát hiện thấy ông ta bị oan, bèn hạ lệnh thả ông. Sở dĩ Địch Nhân Kiệt có thể thoát khỏi tay Lai Tuấn Thần và bảo vệ được mình là do ông giỏi dùng kế Kim Thiền thoát xác. Ông biết rõ Lai Quân Thần là kẻ tàn nhẫn và bị ổi. Nếu cứng đầu với hắn thì bản thân sẽ chịu thiệt, khó mà bảo toàn tính mạng. Do đó ông đã giả vờ nhận tội để giảm bớt sự chú ý của đối phương, từ đó tạo cơ hội minh oan cho mình. Chiếc roi ngựa thất bảo của Phổ Minh Đế. Vào năm Phổ Minh Đế Thái Ninh, đại tướng quân Vương Đôn âm mưu làm phản. Sau khi biết được tin này, Phổ Minh Đế quyết định đích thân vào tận trong doanh trại Vương Đôn để tìm hiểu thực hư của việc này. Phổ Minh Đế một mình cưỡi ngựa, ăn mặc giản dị tới doanh trại của Vương Đôn. Sau khi quan sát kỹ một lượt, lại cưỡi ngựa quay trở ra. Hành động này của ông đã gây sự chú ý của một tên lính. Anh ta vội vào bẩm báo chuyện này với Vương Đôn. Vương Đôn nghi là Phổ Minh Đế tới nên đã lệnh cho người cấp tốc đuổi theo. Phổ Minh Đế đang trên đường vội vàng trở về thì gặp một bà lão bán mía. Phổ Minh Đế sợ quân lính của Vương Đôn đuổi kịp nên đã vội nhảy xuống ngựa nói với bà lão: "Tôi là một thương nhân, do đắc tội với người của Vương Đôn nên đang bị họ đuổi theo đòi giết. Nếu lát nữa họ có tới, phiền bà đưa cho họ chiếc roi ngựa này, nói là tôi đã đi xa rồi." Bà lão nhận lời giúp Phổ Minh Đế, nhận lấy chiếc roi thất bảo của ông rồi tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, quân lính của Vương Đôn gặp bà lão. Họ hỏi bà có nhìn thấy một thương nhân cưỡi con ngựa cao lớn phi qua đây không? Bà lão theo đúng lời dặn của Phổ Minh Đế nói: "Anh ta đi qua đây lâu rồi, chắc giờ ở xa lắm." Sau đó bà đưa chiếc roi ngựa thất bảo của Phổ Minh Đế cho đám lính. Đám lính cho rằng không thể đuổi kịp ông. Họ truyền nhau xem chiếc roi của Minh Đế. Nhờ vậy mà Phổ Minh Đế đã thoát khỏi vòng truy đuổi. Vương Đôn nhìn thấy chiếc roi ngựa của Minh Đế, biết sự tình đã bại lộ, bèn lập tức phát binh làm phản. Tuy nhiên do chưa được chuẩn bị kỹ càng nên đã bị Phổ Minh Đế tiêu diệt nhanh chóng. Chúng ta vẫn thường nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mặc dù Phổ Minh Đế là vua một nước, song trong tình thế này, dù ông có đưa ra chiếc roi ngựa thất bảo thì cũng vẫn sẽ bị quân của Vương Đôn bắt lấy, nên ông đã nghĩ ra cách thoát xác nhờ vào chiếc roi ngựa. Nhờ đó ông không chỉ bảo toàn được tính mạng mà còn giữ được cả giang sơn của mình. Thứ hai là mưu lược quân sự. Xiao Dê tạo tiếng trống giả lừa kẻ địch, nhờ đó thoát thân an toàn. Vào năm Khai Hỷ triều Tống, quân Kim liên tục tấn công Trung Nguyên. Tướng nước Tống là Tất Tái Ngộ đã nhiều lần lãnh đạo binh sĩ chống trả lại và đã giành chiến thắng. Quân Kim tiếp tục chiêu binh mãi mã quyết chiến với quân Tống. Trong một trận chiến nọ, quân Tống đang ở thế yếu, chỉ có vài nghìn người ngựa. Nếu quyết chiến với quân Kim thì chắc chắn sẽ bại lộ. Để bảo toàn lực lượng, Tất Tái Ngộ quyết định rút quân. Quân Kim đã tiến quân tới gần sát thành rồi. Nếu biết quân Tống rút lui thì chắc chắn sẽ đuổi đánh. Lúc này Tất Tái Ngộ hiểu rằng chỉ cần sơ suất một chút thì hậu quả sẽ khó lường. Và rồi ông đã nghĩ ra một kế. Ông lệnh cho binh lính cắm cờ chiến khắp thành trì, gõ trống ầm ĩ giữa đêm, khiến cho quân Kim hiểu lầm là quân Tống định nhân lúc đêm tối tiến đánh doanh trại của mình. Thế là vội vàng tập hợp quân lính lại để sẵn sàng đối phó. Nào ngờ, chỉ nghe thấy tiếng trống mà không thấy một bóng quân Tống nào ra khỏi thành. Quân Tống vẫn liên tục gõ trống, làm cho quân Kim suốt đêm không tài nào ngủ được. Tiếng trống liên tục vang lên trong suốt hai đêm liền, khiến quân Kim không thể hiểu nổi quân Tống làm vậy là có ý gì. Tới ngày thứ ba, quân Kim nhận thấy tiếng trống ngày một yếu đi. Tướng quân Kim đoán rằng quân Tống đã mệt mỏi rồi, liền phái quân đi dò la xem xét. Họ tới sát doanh trại của nước Tống rồi mà vẫn không hề thấy quân Tống có phản ứng gì. Lúc này quân Kim mới hạ lệnh tấn công. Khi quân Kim xông vào doanh trại của nước Tống, mới phát hiện rằng toàn bộ doanh trại này không một bóng người. Hóa ra Tất Tái Ngộ đã vận dụng kế Kim Thiền thoát xác. Ông lệnh cho tướng sĩ treo ngược hơn chục con dê lên cây, rồi để chân của chúng đá vào mặt trống, tạo nên tiếng trống liên tục không dứt trong suốt hai ngày liền, vì thế đã đánh lừa được quân địch. Hai ngày này cũng đã đủ để cho quân của Tất Tái Ngộ rút lui an toàn. Spartacus liên tục biến nguy thành yên. Spartacus là một nhà lãnh tụ của một cuộc khởi nghĩa nô lệ lớn nhất thời La Mã cổ đại cách đây hơn 2.000 năm. Ông giỏi mưu lược, trí tuệ hơn người và đã từng lãnh đạo những người bị đàn áp đứng lên chống lại chế độ chiếm hữu nô lệ. Spartacus tập kết quân khởi nghĩa ở nơi sau lưng là biển, hai bên ở núi Vesuvius cao sừng sững. Đế quốc La Mã phái Claudius dẫn quân đi trấn an. Claudius bịt chặt con đường duy nhất thông tới núi Vesuvius, đồng thời hạ lệnh cho canh phòng cẩn mật với mục đích bao vây quân Spartacus cho tới khi nào chịu đầu hàng mới thôi. Trước tình hình này, Spartacus đã nảy sinh ra một kế. Khi ông quan sát thấy đám nho hoang mọc lan đầy núi Vesuvius, ông gọi mọi người lại, dùng dây nho bện thành những chiếc thang mềm dài, sau đó dùng những chiếc thang này bí mật nhảy xuống sau lưng kẻ địch. Sự đột kích bất ngờ của quân khởi nghĩa khiến cho quan quân La Mã hoảng sợ, không biết phải làm gì và cuống cuồng bỏ chạy. Claudius thất bại thảm bại, trở về, đế quốc La Mã lại phái Vani dẫn hai đoàn quân tới trấn áp quân khởi nghĩa. Bị tấn công trong suốt thời gian dài, quân khởi nghĩa lâm vào tình cảnh khốn khó, lương thực cạn kiệt, nhiều người đã mắc bệnh. Để thoát khỏi sự bao vây này, Spartacus đã lệnh cho quân lính buộc xác chết phía trước doanh trại, giả làm lính gác và để lại một vài lính kèn ở lại thổi kèn hiệu lệnh. Xem ra mọi hoạt động trong doanh trại vẫn diễn ra bình thường. Nhân lúc này, Spartacus dẫn đại quân bí mật thoát khỏi vòng vây của kẻ địch theo con đường mà kẻ địch nghĩ rằng đã bị bịt kín. Kẻ thống trị La Mã vừa xấu hổ vừa tức giận, lại lệnh cho thống soái Marcus dẫn quân đi chấn áp quân khởi nghĩa. Marcus đã cho đào một đường hào dài ở nơi chật chội trên bán đảo mà quân khởi nghĩa tất phải đi qua, còn cho xây dựng tường bảo vệ kiên cố ở bên sông, đồng thời canh gác rất nghiêm ngặt. Với ý đồ kẹp chết quân khởi nghĩa trên bán đảo, vào một đêm tuyết rơi đầy, Spartacus lệnh cho quân khởi nghĩa áp sát vào đường hào, rồi nhóm lửa thổi kèn, ca hát nhảy múa. Theo phong tục thời đó, các nô lệ sẽ nhảy múa ca hát vào đêm cuối cùng trước khi chết. Hành động này của quân khởi nghĩa khiến cho kẻ địch lơ là mất cảnh giác. Nhân lúc này, Spartacus chỉ huy quân khởi nghĩa nhanh chóng săn bằng đường hào, bằng đất đá gỗ mà họ đã mang theo trong người. Nhờ đó mà quân khởi nghĩa đã thoát khỏi vòng vây của kẻ địch mà không ai có thể ngờ nổi. Spartacus đã liên tục vận dụng kế kim thiền thoát xác để biến nguy thành yên. Có thể thấy kim thiền thoát xác là một thuật để rút lui, chạy thoát khỏi kẻ địch. Người chỉ huy quân sự không chỉ cần thuật tiến công mà còn cần biết thuật rút lui. Do vậy không thể không dùng kế kim thiền thoát xác. Thứ ba là mưu lược thương trường. Lý Gia Thành rút lui để cầu lợi. Kim thiền thoát xác là một thuật rút lui, trốn chạy khỏi kẻ địch. Khi vận dụng kế này, điểm mấu chốt chính là phải làm sao rút lui trong bí mật, không để đối phương nhận ra. Nhà tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã áp dụng thành công kế này trong cuộc tranh giành Cửu Long Thương với Jardine Matheson. Lý Gia Thành là nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng những năm 70 của thế kỷ 20. Ông dường như nắm rõ từng ngôi nhà, từng mảnh đất trên mảnh đất Hồng Kông, dường như thông tỏ mọi cổ phiếu trên sàn giao dịch. Hơn nữa ông còn là một người có tài nghe ngóng, chính vì vậy mà ông có được rất nhiều thông tin tuyệt mật của rất nhiều công ty. Trời không phụ lòng người, cuối cùng ông đã có được một thông tin cực kỳ quan trọng. Vì giám đốc công ty 100% vốn của anh lớn nhất Hồng Kông, Jardine Matheson là cổ đông lớn nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn Cửu Gia, là cổ đông lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn Cửu Long Thương, nhưng thực tế chỉ có không đến 20% cổ phần. Điều này cho thấy Jardine Matheson chỉ chiếm vị trí rất khiêm tốn trong công ty. Khi đó, Tesim Satesui, phiên âm ra là Tiêm Sa Thủy, đã là một khu thương nghiệp sầm uất, giá đất thực tế của Cửu Long Thương, cạnh đó rất cao, có thể nói đó là tắc đất tất vàng. Trong khi đó giá cổ phiếu lại dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua. Tất cả những điều đó đều là những yếu tố thuận lợi cho bất cứ ai có ý định chiếm đoạt Cửu Long Thương. Nếu mua lượng lớn cổ phiếu của Cửu Long Thương thì rất có khả năng sẽ phải tranh giành với Jardine Matheson. Những người nắm giữ cổ phiếu đương nhiên sẽ thích bán cho người Trung Quốc hơn nếu cùng một giá như nhau. Do vậy nếu mua đủ 50% cổ phiếu thì có thể giành vị trí đứng đầu công ty của Jardine Matheson. Điều này cũng đồng nghĩa với việc có quyền sử dụng đất Cửu Long Thương phát triển ngành kinh doanh bất động sản và tha hồ thu lợi lớn. Khi biết được thông tin này, Lý Gia Thành lập tức tìm mọi cách để mua bằng được cổ phiếu của Cửu Long Thương. Từ năm 1977, ông đã bắt đầu mua cổ phiếu của các cá nhân và đã thu gom được 18% cổ phiếu. Thấy Lý Gia Thành thu gom cổ phiếu, giá trị của cổ phiếu bỗng tăng vọt, từ 10 đô la Hồng Kông tăng lên hơn 30 đô la Hồng Kông. Điều này đã khiến Jardine Matheson nghi ngờ và nâng cao cảnh giác. Trận đánh lén của nhà kinh doanh họ Lý buộc phải bước vào trận chiến công khai. Nếu để đối đầu thì chắc chắn Lý Gia Thành sẽ lép vế trước Jardine Matheson, khó mà giành được chiến thắng. Lúc này, nếu Lý Gia Thành vẫn tiếp tục thu gom cổ phiếu, thì chắc chắn Jardine Matheson sẽ chịu mua cổ phiếu của Cửu Long Thương với giá cao. Như vậy thì kế hoạch của Lý Gia Thành sẽ tan thành mây khói. Nhưng Lý Gia Thành không hổ danh là anh tài trốn thương trường. Ông đã chọn kế lùi mà tiến, hóa nguy thành yên. Kế thoát xác của ông là tìm một người thay thế mình đối chọi với Jardine Matheson và bán toàn bộ cổ phiếu cho người này với giá cao. Người này chính là vua thuyền Bao Ngọc Cương. Lý Gia Thành đã bán toàn bộ 20 triệu cổ phiếu của Cửu Long Thương cho Bao Ngọc Cương. Đổi lại, Bao Ngọc Cương sẽ giúp Lý Gia Thành nhận mua 90% cổ phiếu của tập đoàn Hutchinson Whampoa, có 100% vốn của anh từ ngân hàng Hối Phong. Hai bên đều rất vui vẻ. Lý Gia Thành thấy khó thì lùi, lùi để thu lợi. Vừa được lòng người, lại có lợi cho bản thân, chẳng phải vô cùng sáng suốt sao? Còn Bao Ngọc Cương đã thực hiện được nguyện vọng ấp ủ bấy lâu của mình nhờ vào thông tin tình báo và khả năng phán đoán của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành đã giúp cho Bao Ngọc Cương có được vị trí vững chắc ở Cửu Long Thương. Bao Ngọc Thương biết rõ thực lực của mình có thể đối chọi được với Jardine Matheson nên đã làm theo sự sắp xếp của Lý Gia Thành. Hơn nữa ông ta không hề mất công sức mà lại có tới 18% cổ phần của Cửu Long Thương do Lý Gia Thành nhượng lại. Khởi đầu đã có thực lực sánh ngang với Jardine Matheson, như vậy thì chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Ngoài ra, Lý Gia Thành đã thành công ở chỗ, đã tạo ra hàng rào chắn là Bao Ngọc Cương. Khi Lý Gia Thành bị Jardine Matheson phát hiện, đã ngay lập tức dừng mua việc cổ phiếu lại, khiến Jardine Matheson cho rằng hết nguy hiểm rồi nên không đề phòng nữa. Công ty Boeing sải cánh bay cao sau khi thoát xác. Công ty Boeing được thành lập vào những năm đầu thế kỷ 20, mới đầu công ty sản xuất đồ gia dụng bằng kim loại, sau đó chuyển sang sản xuất đồ quân dụng. Trong thời kỳ chiến tranh, thủy phi cơ mô hình C do công ty Boeing sản xuất thu hút được sự quan tâm chú ý của Hải quân Mỹ. Công ty Boeing cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành chế tạo máy bay của nước Mỹ. Tuy nhiên, tình hình này kéo dài không được bao lâu, bởi lẽ khi chiến tranh kết thúc, Hải quân Mỹ hủy bỏ mọi hợp đồng đặt mua máy bay với công ty Boeing, khiến công ty Boeing nói riêng và ngành chế tạo máy bay của nước Mỹ nói chung đứng trước thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, William Boeing không hề lùi bước, ông đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và cuối cùng ông đã quyết đoán điều chỉnh hướng kinh doanh. Một mặt ông tiếp tục duy trì quan hệ với bên quân đội, luôn tìm hiểu xu thế phát triển máy bay và nhu cầu của quân đội để có sự điều chỉnh hợp lý. Làm vậy là để khi bên quân đội cần, sẽ tìm tới công ty Boeing ngay. Mặt khác, ông chuyển hướng tìm kiếm khách hàng khác để thay thế quân đội khi họ tạm thời chưa có hợp đồng mới. Tức là ông bắt đầu quay sang sản xuất máy bay thương nghiệp, dân dụng. Để đảm bảo thực thi sách lược này thuận lợi, thì cần tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài, đồng thời cho họ quyền quyết định nào đó. Vậy là Boeing đã chuyển hướng sản xuất từ máy bay quân sự sang máy bay dân dụng, cũng có nghĩa là công ty Boeing đã sải cánh bay cao sau khi thoát khỏi cái xác phi cơ quân dụng cũ kỹ. Hiểu rõ được nhu cầu đối với máy bay dân dụng của thị trường sau chiến tranh, công ty Boeing đã cho ra đời rất nhiều loại máy bay chở khách khác nhau. Chính vì thế mà sản phẩm của công ty Boeing bán rất chạy, công ty cũng phát triển ngày một lớn mạnh. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 21. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 22. Kế thứ 22, quan môn chóc tặc, đóng cửa bắt trộm. Nguyên văn, tiểu địch khốn chi, bác, bất lợi hữu du vãng. Đối với kẻ địch yếu thì cần bao vây, rồi tiêu diệt, còn thả kẻ địch ra rồi lại vội vàng đuổi theo tấn công thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây là một nội dung của quẻ bác trong kinh dịch. Chú thích, sở hữu cần phải đóng cửa để bắt kẻ trộm là vì sợ hắn chạy mất. Hơn nữa, còn sợ sau khi hắn chạy mất thì người khác sẽ lợi dụng hắn. Ngoài ra, khi thấy kẻ địch trốn chạy thì tuyệt đối không nên đuổi theo, kẻo trúng kế của kẻ địch. Về mặt quân sự, trộm ở đây là chỉ những người lắm mưu nhiều kế, giỏi tấn công theo kiểu đột kích của phe địch. Trong cuốn Binh Thư, Ngô Tử có viết: cho một kẻ liều mạng ẩn nấp nơi đồng hoang rộng lớn, thì dù có huy động 1000 người truy tìm anh ta thì cũng không ai tìm thấy, bởi vì trong quá trình tìm kiếm ai cũng dè sợ. Sợ sệt, e dè, thậm chí tìm qua loa đại khái. Vì sao lại như vậy? Đó là vì ai cũng sợ kẻ liều mạng bất ngờ nhảy ra tấn công mình. Do đó có thể thấy chỉ cần một người không sợ chết cũng đủ để ngăn cản 1000 người. Trong quá trình truy đuổi kẻ trộm, chỉ cần kẻ trộm cho rằng mình có cơ hội trốn thoát thì chắc chắn anh ta sẽ hành động liều mạng để giải thoát cho mình. Nếu chặn đứng con đường trốn chạy của anh ta thì đương nhiên anh ta sẽ bị bắt. Do vậy đối với những kẻ địch yếu thì cần bao vây rồi tiêu diệt. Nếu không làm được như vậy thì tạm thời thả cho hắn ta đi. Giải thích mưu kế, đóng cửa bắt trộm là chỉ bao vây kẻ địch yếu rồi tìm cách tiêu diệt kẻ địch. Nếu để kẻ địch chạy thoát thì tình hình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Khi kẻ địch chạy thoát thì không nên đuổi theo. Thứ nhất là vì kẻ địch có thể liều mạng tấn công lại. Thứ hai là có thể trúng kế kẻ địch. Trộm nói tới ở đây là chỉ những người giỏi đánh lén. Đặc điểm của họ là hành động bí mật, thoát ẩn thoát hiện, khó lường trước. Tuy nhiên họ hành động ít, song lại có thể gây tổn thất nặng nề. Họ thường nhân lúc ta không phòng bị, bất ngờ tấn công. Bởi vậy, đối với loại trộm này, không được để cho chúng thoát. Cần phải bịt kín đường phía sau của chúng lại. Đương nhiên, nếu giỏi vận dụng kế này thì không chỉ có thể áp dụng đối với kẻ trộm yếu, mà còn có thể áp dụng đối với một đội quân chủ lực của kẻ địch. Đóng cửa bắt trộm chính là nói ta đang nắm thế chủ động, trước tiên cần phải chặn đường rút lui của địch, rồi bao vây và tiêu diệt chúng. Có rất nhiều cách để thực thi kế này, trong đó gài bẫy rồi đợi kẻ địch chui vào bẫy, sau đó đóng sập cửa bẫy là một cách thường dùng nhất. Cũng có thể làm theo cách bao vây căn cứ của kẻ địch, không cho chúng chạy thoát, chính là gom lại để tiêu diệt. Song dù là với cách nào thì đều cần chú ý hai mặt sau. Thứ nhất là địa điểm đóng cửa vừa dễ cho ta tiêu diệt địch, lại vừa có thể lợi cho ta tập trung binh lực mạnh. Thứ hai, sau khi đóng cửa, cần phải chuẩn bị sẵn sàng phòng quân tiếp viện của kẻ địch tới. Khi vận dụng kế này cần chú ý ba vấn đề sau. Thứ nhất, nắm bắt thời cơ có lợi, cần đóng thì đóng, cần bắt thì bắt. Nắm chắc thời cơ là điểm mấu chốt giành thắng lợi, bởi vậy đây là điều vô cùng quan trọng của kế này. Thứ hai là tránh mạnh đón yếu, cũng chính là nói chỉ nhốt kẻ địch yếu, không nhốt kẻ địch mạnh. Đó là vì nếu nhốt kẻ địch mạnh trong nhà thì nhất định ngôi nhà này sẽ bị kẻ địch phá cho tan tành. Thứ ba, giữ chặt cửa chính, phòng kẻ địch trốn thoát. Khi bị nhốt trong nhà, nhất định kẻ trộm sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, sẽ tìm mọi cách phản kháng lại để xông ra ngoài. Mà cửa chính là vị trí dễ bị đột phá nhất, vậy nên cần giữ chặt cửa chính. Khi kẻ địch áp dụng kế này, chúng ta có thể đối phó theo những cách sau. Thứ nhất là bình tĩnh quan sát tình hình của địch, không được liều lĩnh hành động. Trước khi tác chiến với địch, cần nghiên cứu kỹ thực hư của địch, sau đó mới tiến vào trận địa. Như vậy mới không bị sa vào vòng vây của kẻ địch do không hiểu rõ tình hình của địch. Còn không chỉ có đau khổ ngồi trong phòng khóa chặt cửa của địch. Thứ hai, lấy kế trị kế, vận dụng kế kim thiền thoát xác. Khi chúng ta bị kẻ địch nhốt lại thì tuyệt đối không thể hành động liều lĩnh. Trong tình thế nguy cấp thì phải bình tĩnh sáng suốt, tiến hành quan sát xem kẻ địch đã bao vây ta như thế nào. Khi phát hiện thấy sơ hở của địch thì có thể quyết đoán chọn kế kim thiền thoát xác để thoát khỏi vòng vây của địch. Tuyệt đối không được ứng chiến bị động, càng không được tùy tiện hành động. Thứ ba là tạo ra nhiều lối thoát hiểm để phòng bất trắc xảy ra. Khi gặp kẻ địch xảo trá và giỏi ứng biến thì chúng ta cần chuẩn bị sẵn cho mình nhiều con đường thoát thân để khi gặp tình thế cấp bách có thể rút lui theo một trong những con đường đó. Có sự chuẩn bị chu đáo thì mới có thể không gặp họa, không chuẩn bị chu đáo rất dễ rơi vào thế bị động. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Tào Tháo vây khốn Lã Bố ở thành Hạ Bì. Nhờ sự giúp sức của cha con Trần Đăng, Tào Tháo đã dễ dàng chiếm được Từ Châu, đánh quân của Lã Bố tan tành, buộc quân Lã Bố phải chạy tới Hạ Bì. Sau khi củng cố lại lực lượng tại Từ Châu, Tào Tháo tiếp tục khởi binh tiến đánh Hạ Bì. Mưu sĩ Trình Dực nói, điều chúng ta cần không phải là thành Hạ Bì, mà là diệt trừ được Lã Bố. Hiện nay, Lã Bố chỉ được yên thân khi ở Hạ Bì. Nếu tiến công dồn dập Lã Bố thì chính là buộc Lã Bố phải chạy ra khỏi Hạ Bì tới Hàng Viên Thuật. Như vậy thì càng khó bắt Lã Bố hơn. Trước hết chúng ta nên cắt đứt mọi tuyến đường liên lạc với bên ngoài của Lã Bố, đóng chặt cửa lại, nhốt Lã Bố trong Hạ Bì, sau đó sẽ tìm cơ hội để bắt hắn. Tào Tháo nghe xong mừng rỡ nói, nếu vậy thì hay quá, bèn lập tức lệnh cho Lưu Bị. Ngươi dẫn quân tới canh gác nghiêm ngặt đường từ Hạ Bì tới Hoài Nam để cắt đứt tuyến đường liên lạc của Lã Bố với Viên Thuật, canh không cho Lã Bố tới Hàng Viên Thuật. Ngoài ra Tào Tháo còn lệnh cho các tướng lĩnh khác tới canh giữ các ngả đường dẫn tới Hạ Bì, đề phòng Lã Bố tới cầu cứu quân viện trợ từ bên ngoài, hơn nữa ngăn không cho Lã Bố trốn chạy. Sau khi thất bại thảm hại tại Từ Châu, Lã Bố ở Hạ Bì trong tình trạng nhuệ khí đã giảm sút đáng kể. Mưu sĩ Trần Cung đã nhiều lần khuyên Lã Bố phải tấn công để phòng thủ, song Lã Bố lại lo sợ lực lượng của Tào Tháo mạnh nên không dám tùy tiện phản công. Thế là suốt ngày uống rượu và vui chơi bên thê thiếp để giải sầu. Một ngày nọ, mưu sĩ Điền Giai và Hứa Kỳ nói với Lã Bố, tướng quân suốt ngày say sưa trong tiểu sắc như vậy đâu có được, sao không thử tới Hoài Nam, Hàng Viên Thuật để nhờ ông ta giải vây. Lã Bố thở dài nói, Đi đâu cũng vô ích. Điền Dai nói viên thuật ghét bỏ chúng ta chỉ là do hôn ước. Nếu chúng ta nhận lời thực thi hôn ước thì chắc chắn ông ta sẽ xuất quân cứu viện chúng ta. Quân ta và quân viên thuật trong ngoài tấn công Tào Tháo thì chắc chắn Hạ Bì sẽ được giải thoát. Lã Bố thấy phải liền phái Điền Dai và Hứa Kỷ làm sứ giả tới Hoài Nam gặp Viên Thiệu, còn cho hai người là Trương Liêu và Hách Manh đi theo hộ tống. Do Lưu Bị canh phòng lơ là tuyến đường dẫn tới Hoài Nam nên Hứa Kỷ và Điền Dai đã dễ dàng vượt qua. Trên đường trở về với sự hộ tống của Trương Liêu, hai sứ giả này cũng đã vượt qua được sự canh phòng của Lưu Bị và trở về được Hạ Bì. Trương Phi chỉ phục kích bắt được Hách Manh. Lưu Bị áp giải Hách Manh tới Tào Tháo để lập công. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Tào Tháo tức tối hạ lệnh chặt đầu Hách Manh rồi nghiêm giọng nói với các tướng sĩ. Nhất thiết phải canh phòng nghiêm ngặt các ngả đường dẫn tới Hạ Bì. Nếu ai còn để Lã Bố và các tướng sĩ của hắn thoát khỏi Hạ Bì thì ta sẽ chặt đầu người đó. Lưu Bị thấy Tào Tháo tức giận như vậy thì hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng. Bèn dặn dò Quan Vũ và Trương Phi phải canh phòng cẩn thận không được lơ là. Hai sứ giả trở về bẩm báo với Lã Bố rằng Viên Thuật đã đồng ý giúp đỡ, song trước hết phải cho con gái của Lã Bố sang làm tin đã. Lã Bố không còn cách nào khác đành phải chấp nhận lời yêu cầu của Viên Thuật. Lã Bố buộc con gái lên người, lệnh cho Cao Thuận và Trương Liêu hộ tống mình tới Hoài Nam gặp Viên Thuật. Do Tào Tháo lệnh cho quân quan canh phòng nghiêm ngặt các ngả đường, nên khi tới trại của Lưu Bị, Lã Bố đã bị Quan Vũ và Trương Phi ngăn cản. Trương Liêu và Cao Thuận liều mạng đánh trả để giải thoát cho Lã Bố. Song Tào Tháo lại phái hai tướng quân tới giúp nên đã giết chết Trương Liêu và Cao Thuận. Lã Bố vướng con gái nên không thể chống trả lại. Dù bị Quan Vũ và Trương Phi đánh đuổi, đành phải rút lui về thành Hạ Bì. Lã Bố cầu viện không thành, lại suốt ngày phải ngồi trong phủ uống rượu giải sầu. Thành Hạ Bì người ít mà lương thực lại nhiều, nên mặc dù đã bao vây thành khá lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội tấn công, nên Tào Tháo vô cùng sốt ruột. Bèn phái Trương Tú dẫn quân tiến đánh Hứa Đô. Tào Tháo nói với các mưu sĩ, thành Hạ Bì quân ít lương thực nhiều, chúng ta đợi thêm một năm nữa cũng không có việc gì, giờ tạm thời tiến đánh Hứa Đô trước đã. Quách Gia ngăn cản, chúng ta vây thành đã lâu, cũng sắp bắt được Lã Bố rồi, vì sao lại dừng lại như vậy chứ? Tôi có một kế này có thể mau chóng diệt được Lã Bố. Tào Tháo vội hỏi kế gì? Lúc này, một mưu sĩ khác lại nói, có phải đó là kế dìm thành bằng nước sông Nghi, sông Tứ không? Quách Gia nói đúng vậy. Tào Tháo nghe xong bèn lệnh cho quân lính di rời doanh trại lên vùng cao, rồi khơi cho nước sông đổ vào thành Hạ Bì. Thành Hạ Bì ngập chìm trong nước, mọi người hoảng loạn, có gạo mà không thể nhóm lửa nấu cơm. Lúc này Lã Bố chẳng khác gì con kiến chạy quanh chảo nóng, quan quân trách cứ lẫn nhau. Tào Tháo quan sát mọi diễn biến trong thành từ vị trí trên cao, thấy các tướng lĩnh trong thành dần dần bỏ Lã Bố tới đầu hàng mình thì vô cùng sung sướng. Tiếp đến Tào Tháo dùng thuật dụ dỗ, phái tướng lĩnh của Lã Bố là Tống Hiến tới ăn cắp cây kích của Lã Bố, rồi cùng Ngụy Tục tới bắt Lã Bố trói lại, mở cửa thành và giải Lã Bố tới nộp cho Tào Tháo. Thứ hai là mưu lược về quân sự. Hoàng Sào đóng cửa bắt trộm chiếm lại thành Trường An. Vào năm 880, Hoàng Sào khởi nghĩa tấn công thành Trường An của nhà Đường. Đường Hy Tông vội vàng trốn chạy tới thành đô Tứ Xuyên, thu thập tàn quân và nhờ Lý Khắc Dụng đứng lên lãnh đạo quân đánh bại lại quân khởi nghĩa của Hoàng Sào. Năm thứ hai, đội quân nhà Đường dưới sự chỉ huy của Lý Khắc Dụng đã tiến đánh và bao vây cắt đứt nguồn tiếp tế của quân khởi nghĩa. Lúc này quân Đường đang ở thế thắng lợi và sắp sửa chiếm lại được Trường An. Hoàng Sào thấy rõ tình thế cấp bách đã triệu tập tướng lĩnh lại để bàn cách đối sách. Sau khi phân tích tình thế giữa quân ta và quân địch, các tướng lĩnh đều cho rằng không nên liều mạng tấn công. Hoàng Sào lập tức quyết định rút lui khỏi Trường An, tạm thời chạy về phía đông. Quân Đường tới Trường An xong lại không thấy Hoàng Sào nghênh chiến, quan quân đều cảm thấy kỳ lạ. Khi quân tiên phong dưới sự chỉ huy của Trình Tông Sở hùng hổ tiến vào thành thì mới phát hiện ra toàn bộ quân của Hoàng Sào đã rút lui từ bao giờ. Quân Đường không hề tốn sức lực mà đã chiếm được Trường An một cách dễ dàng. Các tướng lĩnh đều sung sướng vui mừng, cho phép binh sĩ cướp bóc tài sản của dân chúng. Các binh sĩ thấy quân khởi nghĩa rút chạy nên lơ là cảnh giác, không còn giữ được kỷ cương phép tắc, suốt ngày chỉ lo đi cướp bóc của dân chúng. Thành Trường An trở nên rối ren vô cùng. Các tướng lĩnh quân Đường thì suốt ngày chìm trong tiểu sắc, say sưa với chiến thắng đến quá dễ dàng này. Trong lúc này Hoàng Sào phái người đi nghe ngóng tình hình của kẻ địch, rồi nửa đêm hôm đó đã hạ lệnh gấp cho quân lính mau chóng quay trở lại tấn công Trường An. Quan quân nhà Đường vẫn đang ngủ ngon trong chiến thắng thì quân Hoàng Sào bất ngờ ập tới. Quân Đường trở tay không kịp. Khi Trình Tông Sở tỉnh dậy sau cơn mơ thì đã thấy quân khởi nghĩa kín đầy thành. Quân Đường tắc táo vì không có người chỉ huy, Trình Tông Sở cuối cùng đã bị giết trong trận chiến đó. Hoàng Sào đã lấy lại được Trường An nhờ thực hiện thành công kế đóng cửa bắt trộm. Thứ ba là mưu lược thương trường. Phương pháp kinh doanh theo hình tam giác quả là sáng suốt. Một người Nhật Bản có tên là Matsumoto mở cửa hàng kinh doanh thuốc. Khi mới mở, công việc làm ăn rất ảm đạm, chỉ tạm đủ sống qua ngày. Cuộc sống của Matsumoto lâm vào chỗ bế tắc. Anh ta chỉ còn biết đọc sách để cho qua ngày qua tháng buồn tẻ. Chỉ tới khi anh ta đọc được cuốn có nhan đề Cuộc chiến tấn công vào đại lục của Nhật Bản thì anh ta mới có thể thoát khỏi sự bế tắc này. Cuốn sách nói về cuộc chiến tấn công Trung Hoa của người Nhật Bản trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đội quân Nhật chỉ chiếm được các thành phố của người Trung Quốc, còn các thôn xóm vẫn nằm trong tay người Trung Quốc. Quân Nhật phải bảo vệ nghiêm ngặt tại các nút giao thông giữa các thành phố, vì nếu không chỉ cần quân Trung Quốc phá vỡ một nút giao thông nào đó, thì quân Nhật sẽ ở vào tình trạng nguy khốn ngay. Trước tình hình này, Matsumoto vô cùng nhạy bén, anh ta nghĩ ngay ra rằng, chẳng phải cũng có thể áp dụng sách lược này ngược trở lại cho việc kinh doanh hay sao? Nếu có ba cửa hàng nhỏ không nằm trên cùng một đường thẳng, thì khi nối các cửa hàng này lại với nhau sẽ tạo thành một hình tam giác. Nếu ba cửa hàng này cùng có một người quản lý, thì chúng có thể hỗ trợ nhau. Chẳng hạn một trong ba cửa hàng thiếu một mặt hàng nào đó, thì chỉ cần gọi điện cho hai cửa hàng còn lại, thì sẽ có hàng ngay, do đó có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Thuốc là một mặt hàng đặc thù, đòi hỏi đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nó vô cùng cần thiết vào những lúc cấp bách, và mọi người sẽ tìm mọi cách để mua được nó mà không cần phải suy xét xem mua ở cửa hàng thuốc lớn hay nhỏ. Người tiêu dùng ở trong hình tam giác chính là ở trong trạng thái bị bao vây không có đường chạy, nhất định sẽ phải mua ở hệ thống cửa hàng hình tam giác này và đương nhiên việc kinh doanh sẽ tiến triển thuận lợi. Suy nghĩ như vậy nên Matsumoto đón tiếp khách rất nhiệt tình chu đáo, còn tiết kiệm một khoản tiền kha khá để mua luôn hai cửa hàng thuốc nhỏ ở gần đó. Như vậy Matsumoto đã có được chuỗi cửa hàng thuốc hình tam giác do mình làm chủ. Rất nhanh sau đó, việc buôn bán của ba cửa hàng này phát triển khiến mọi người phải ngạc nhiên. Tất cả đều đúng với dự đoán của Matsumoto. Hơn nữa, Matsumoto còn phát hiện thấy, hễ cửa hàng nào thực thi chiến lược quảng cáo thì cũng chính là quảng cáo luôn cho hai cửa hàng còn lại. Không những thế, ba cửa hàng cũng nhập hàng một lúc nên giá nhập được giảm do nhập với số lượng lớn. Bởi vậy, giá thuốc của ba cửa hàng này có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, cộng thêm thái độ phục vụ nhiệt tình chu đáo nên việc kinh doanh buôn bán của Matsumoto ngày càng phát đạt thấy rõ. Matsumoto vẫn chưa hài lòng với những gì mình đạt được, ông lại tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng theo kiểu hình tam giác. Thế ở đâu có hai cửa hàng rồi thì ông lại mở thêm một cửa hàng nữa. Để hình thành nên hệ thống cửa hàng hình tam giác, do được sự chi viện của hai cửa hàng cũ nên cửa hàng mới cũng mau chóng lớn mạnh như hai cửa hàng cũ. Cứ thế mỗi khi mở ra một cửa hàng mới thì chính là mở rộng phạm vi bán hàng mới, khiến cho đối thủ cạnh tranh không thể nào bước chân vào được. Matsumoto nhanh chóng thành lập nên các cửa hàng thuốc theo hình tam giác trên phạm vi toàn quốc. Các cửa hàng thuốc của ông lần lượt xuất hiện trên khắp đất nước Nhật Bản. Vào năm 1981, số lượng cửa hàng thuốc nằm trong hệ thống cửa hàng của Matsumoto đã lên tới con số 512. Năm 1987, doanh thu của hệ thống cửa hàng Matsumoto chiếm 11% tổng số doanh thu toàn Nhật Bản trong lĩnh vực dược phẩm. Có thể nói Matsumoto đã thành công với phương pháp kinh doanh theo hình tam giác nhờ vận dụng linh hoạt kế đóng cửa bắt trộm. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 21 và kế thứ 22. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.